Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Kỵ xạ trận đấu, Nam, chương 124, Kỵ xạ trận đấu, Nam, này ván bài, tiểu chủ nhân sẽ không biết, không phải sao, Vu Ly nhàn nhạt nói, Tín Lăng Hầu nói, hảo, này cục chính là ngươi ta hai người đổ, không có người thứ ba biết. Hầu gia anh minh, sao tiểu quỳ. Người hội cưỡi ngựa sao? Như ý xem trọng quỳ sải bước lưng ngựa, nhớ tới ngày đó ở trên đường cái. Nàng cũng là yếu nhân giữ chặt dây cương, nghĩ rằng chỉ sợ nàng cũng sẽ không thể kỵ. Ta, trọng quỳ nghĩ nghĩ, nói, hội một chút đi, chúng ta đây vẫn là tìm cá nhân đến trước giáo nhất giáo, như ý lo lắng nói. Không cần, đại khái ta đều sẽ. Người trước lên ngựa, trọng quỳ hào khí vẫy tay. Ta, như ý do dự mà. Quân phụ nói, nữ tử hay là muốn có nữ tử bộ dáng. Cho nên từ nhỏ cũng không làm cho ta tập võ. Ta sẽ không cưỡi ngựa, Triệu Quốc đã hồ phục kỵ xạ nhiều năm. Không thể tưởng được Bình Nguyên quân đối bản thân nữ nhi còn như vậy cũ kỹ. Ta dạy cho ngươi, trọng quỳ nhất nhảy xuống ngựa. Cẩn thận dạy như ý lên ngựa cùng khống mã kỹ xảo. Nói hai ba câu, chỉ nói tinh muốn bộ phận, lý luận cũng không trọng yếu, thực tiễn tài năng học được này nọ, trọng yếu nhất, vẫn là đảm lượng, nghe người nói như vậy, giống như thật dễ dàng dường như ý dè dặt cẩn trọng lên ngựa. Giống như cũng không có nhiều nan, lá gan lớn một chút, không có việc gì, trọng quỳ cổ vũ nàng, nắm như ý dây cương, bản thân cũng lên ngựa. Sau đó tốc độ rất chậm chạy trước một vòng, nghênh diện mà đến phong nhẹ nhàng khoan khoái di nhân, như ý lần đầu tiên cưỡi ngựa, hưng phấn loại tình cảm giật phu ngôn biểu. Một vòng chạy xong, trở lại nguyên điểm thời điểm, Triệu Gợn Sóng đám người đã cưỡi ngựa đi lại, Diệp Lan San cũng cưỡi một con ngựa theo ở phía sau. Không dám nói lời nào, cảm xúc thập phần xa xút. Hiển nhiên hôm nay hoạt động cùng nàng dự tính đại làm náo động xuất nhập quá lớn. Triệu Như Ý, người cuối cùng học xong cưỡi ngựa, xem ra hôm nay, cuối cùng muốn cùng ta so thử một lần, Triệu Gợn Sóng tựa thiếu phi thiếu xem bọn họ. Khóe miệng độ cong thập phần hèn mọn, ta vì sao muốn cùng ngươi so, Như Ý hừ một tiếng, nói với Trọng Quỳ. Chúng ta đi bên kia ngoạn, xem ra ngươi là không dám, Triệu Gợn Sóng kiêu ngạo khiêu khích. Bình Nguyên quân nữ nhi, cũng không có gì rất giỏi. Ngươi lại có gì đặc biệt hơn người? Như ý bản thân bị mắng thở ơ, nghe được phụ thân cũng bị vũ nhục liền tức giận. Ngựa của ta thuật, khẳng định thắng ngươi, mà ngươi đâu, ngay cả cùng ta so lá gan đều không có, ngươi, Như ý nắm chặt dây cương. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, không biết làm thế nào mới tốt, không có việc gì, so đi, Trọng Quỳ thanh âm, nhẹ bổng truyền đến, như ý ngẩng đầu, mắt to có chút hồng hồng, nàng như nhất so, thua làm sao bây giờ, nàng vừa mới học hội cưỡi ngựa, thế nào đều không có khả năng thắng, thắng thua không quan hệ, không thể để cho nàng khinh thị, Trọng Quỳ cười liếc nhìn nàng một cái. Kia bình tĩnh ánh mắt phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Làm cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm ơ siêu như ý cũng phảng phất chiếm được nào đó cổ vũ. Bỗng chốc tin tưởng nhân, so liền so, nên cái gì rất giỏi. Sợ ngươi không thành, ha ha ha ha, Triệu Gợn Sóng vừa nghe, lúc này cười ha hả, Triệu như ý, so cũng không nên khóc nhè, ngươi mới khóc nhè. Như vậy, Triệu Gợn Sóng nhìn chung quanh này khoa chân múa tay. Chung chỉ nhìn được chứ không dùng được quý tộc các tiểu thư. Cùng nhau so đi, người bình thường nào dám so. Chỉ có ngày thường cùng Triệu Gợn Sóng giao hảo vài cái dám tỉ thí. Triệu như ý, ta xem ngươi hôm nay là đầu óc nước vào. Dám cùng Gợn Sóng tỉ thí. Thật sự là chê cười. Ngoạc kép, hết chương.